Tôi mang thai đứa bé là nhân vật phản diện. Chương 92, đã từng hy vọng bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, lúc cả nhà đang ngồi ăn điểm sáng, ánh mắt Trúc Trúc rất né tránh, cố rúc vào trong người bà, không muốn nói chuyện hay đối mặt với Lục Bắc Xuyên. Hiển nhiên vẫn còn sợ hãi về chuyện tối hôm qua. Mẹ Lục giận dữ chừng Lục Bắc Xuyên. Lục Bắc Xuyên nhìn một cái, ăn xong liền bỏ đũa xuống. Mẹ, đừng cho Trúc Trúc ăn quá nhiều đồ ngọt, không tốt cho răng đâu. Lục Bắc Xuyên vừa nói, Trúc Trúc liền ngậm miệng lại, nói gì cũng không chịu ăn thìa cháo mẹ Lục đút tới. Mẹ Lục lại hung hăng chừng Lục Bắc Xuyên cái nữa. Lục Bắc Xuyên lại làm như không thấy, tiếp tục nói với Trúc Trúc, Lục Chi Phi, phải tự mình ăn cơm, không phải cha đã dạy con rồi sao? Trúc Trúc nghiêng mắt nhìn Lục Bắc Xuyên, dè dặt cầm thìa múc chén cháo trước mặt, không chịu để mẹ Lục đút cho nữa. Cạch một tiếng, nước mắt rơi vào trong chén cháo trước mặt, mẹ Lục đặt đũa xuống, nhìn Lục Bắc Xuyên, tràn đầy vẻ trách cứ. Diệp Chan lén đạp hắn một cái ở dưới gầm bàn, nhỏ giọng nói, đừng quá đáng quá, xin lỗi cha. Trúc Trúc nhỏ giọng nói với Lục Bắc Xuyên, về sau Trúc Trúc sẽ tự ăn cơm ạ. Diệp Chan và mẹ Lục đều sửng sốt. Từ lúc mới rứt sữa đến bây giờ, Trúc Trúc đều được Diệp Chan và mẹ Lục đút cho ăn. Không đút cho sẽ không ăn. Hoàn toàn sống theo lối sống của một thiếu gia. Áo đưa đến thì mặc, cơm đút đến tận mồm mới há miệng. Tất cả người trong biệt thự đều chạy theo hầu hạ Trúc Trúc. Diệp Chan và mẹ Lục đều cảm thấy thằng bé còn nhỏ, nuông chiều như vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng gần đây càng nuông chiều thì bé càng hư. Hơi không hài lòng là lại giận dỗi không chịu ăn cơm. Dùng đồ chơi dụ cũng không được, làm mẹ Lục có chút đau đầu. Nhưng lúc này, một bát cháo bình thường đút cho bé hơn nửa ngày mới xong mà bây giờ chưa đến 5 phút đã thấy đáy. Lại còn là tự mình ngoan ngoãn ăn hết. Mẹ Lục hơi kinh ngạc. Lục Bắc Xuyên gật đầu, không nói thêm nữa, nhìn đồng hồ rồi đến công ty. Dùng xong bữa sáng, mẹ Lục ngồi trầm mặc trên sofa. Diệp Chân đi qua, cười nói, mẹ sao vậy? Mẹ Lục thở dài, nhìn Diệp Chân, Chân Chân, con nói xem, mẹ nuông chiều Trúc Trúc như vậy có phải là đã sai rồi không? Mẹ, sao mẹ đột nhiên lại nghĩ như vậy? Diệp Chân biết, phần lớn người già đều rất yêu thương cháu mình. Cho nên lúc mẹ Lục yêu chiều Trúc Trúc, cô cũng không có ý kiến gì. Mẹ chợt nhận ra, Bắc Xuyên làm như vậy cũng không sai. Con xem buổi sáng Trúc Trúc nghe lời như thế, tự mình ngoan ngoãn ăn cơm. Con không biết đâu, buổi sáng mẹ không cần gọi nó mà nó đã tự mình đứng dậy mặc quần áo rồi. Cũng không nháo hay nằm ườn ra. Lúc trước muốn thằng nhóc này rời giường cũng phải mất đến nửa tiếng lận. Mẹ, chẳng phải Trúc Trúc hiểu chuyện là chuyện tốt sao? Cho nên mẹ mới suy nghĩ lại, trước kia có phải là mẹ đã quá cưng chiều nó rồi hay không? Có phải là mẹ nên thay đổi lại phương thức giáo dục không? Nhỡ thằng bé bị mẹ dạy hư? Không cần đâu mẹ, Diệp Chân khuyên nhủ, mẹ thích chiều Trúc Trúc như nào thì cứ chiều. Chuyện giáo dục nó đã có con và Bắc Xuyên lo, nó sẽ không hư được đâu. Mẹ cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Mẹ xem, đêm qua mẹ che chở nó như vậy mà buổi sáng hôm nay nó vẫn rất ngoan đúng không ạ? Mẹ cứ yên tâm chiều nó đi. Không sao đâu ạ. Con và Bắc Xuyên chỉ có một đứa con là Trúc Trúc. Về sau toàn bộ Lục gia đều sẽ giao cho nó. Nếu như thằng bé bị mẹ chiều thành một thiếu gia ăn chơi thì mẹ biết phải làm sao. Mẹ, Diệp Chân cười. Trúc Trúc mới 2 tuổi thì biết cái gì? Mẹ cứ yên tâm đi, kể cả nó có muốn làm một thiếu gia ăn chơi đi chăng nữa thì Bắc Xuyên cũng sẽ không cho phép đâu. Mẹ Lục trầm mặc nửa ngày, thở dài, cho nên mẹ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy, bà nhìn Diệp Chân một cái, cười nói, con và Bắc Xuyên, có dự định sinh đứa thứ hai không? Diệp Chân sững sờ, mặt đỏ bừng, đang nói chuyện của Trúc Trúc đột nhiên lại chuyển sang người cô. Diệp Chân cũng không biết chuyện này là mẹ Lục đột nhiên nghĩ ra hay là đã lên kế hoạch từ trước. Chăn chăn, mẹ cũng chỉ tùy tiện hỏi một tí thôi. Có muốn hay không hoàn toàn là do con quyết định. Trúc Trúc bỗng nhiên chui ra từ đâu. Mẹ muốn sinh thêm em gái cho Trúc Trúc ạ. Diệp Chăn bế Trúc Trúc lên đùi. Trúc Trúc muốn có em gái à? Trúc Trúc nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Em trai cũng được ạ. Diệp Chăn bất đắc dĩ bật cười. Vậy con nói cho mẹ biết. Đêm qua bị cha đánh. Con có ghét cha không? Trúc Trúc quệt mồm. Không nói gì. Sao không nói gì? Có phải là cảm thấy mình đã làm sai không? Trúc Trúc gật đầu. Trúc Trúc không ghét cha. Vì Trúc Trúc sai. Trúc Trúc không nên gấp máy bay giấy. Không phải. Diệp Chăn sửa lại. Không phải Trúc Trúc không nên gấp máy bay giấy. Mà là bởi vì những tờ giấy đó là đồ quan trọng của cha. Không được tự ý động vào, hiểu không? Nếu như con muốn chơi máy bay giấy thì mẹ sẽ chơi với con. Nhưng không phải đồ vật của mình thì trước khi động vào nhất định phải xin phép chủ nhân món đồ đó. Con nhớ chưa? Trúc Trúc gật gật đầu. Con nhớ rồi ạ. Diệp Chăn hôn bé một cái. Ngoan quá. Trúc Trúc cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Mẹ ơi. Đêm qua Trúc Trúc sai. Có phải cha sẽ không thích con nữa không? Mẹ Lục nhịn không được nói. Trẻ con không được nói linh tinh. Sao cha con lại có thể không thích con được? Cha con thích con nhất. Diệp Chăn cũng cười xoa đầu nhóc. Đúng vậy. Cha vẫn luôn rất thích Trúc Trúc. Sao lại không thích con nữa? Nhưng mà đêm qua, nhìn cha rất tức giận. Vậy buổi tối đợi cha trở về con lại xin lỗi cha. Để cha không tức giận nữa. Nhé, Trúc Trúc chờ mong nhìn Diệp Chăn. Vậy, cha sẽ lại thích con sao? Trúc Trúc vừa thông minh vừa đáng yêu như vậy. Cha đương nhiên vẫn luôn thích con. Nghe được câu trả lời này, Trúc Trúc hài lòng nở nụ cười. Ban đêm Lục Bắc Xuyên trở về. Trực tiếp bị Diệp Chăn kéo vào phòng kể chuyện hôm nay của Trúc Trúc cho hắn. Diệp Chăn liên tục căn dặn. Tí nữa anh vào phòng Trúc Trúc đi. Đừng có dọa nó đấy. Lục Bắc Xuyên cởi áo khoác. Thay quần áo ở nhà. Yên tâm đi. Anh biết chừng mực mà. Nói xong. Lục Bắc Xuyên vào phòng của Trúc Trúc. Trúc Trúc thấy Lục Bắc Xuyên vào. Vội vàng bò dậy từ trên giường. Cúi đầu đứng trên mặt đất. Lục Bắc Xuyên không nói câu nào. Bé cũng không dám hé miệng. Lục Bắc Xuyên ôm bé lên ngồi ở trên giường. Trúc Trúc ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn một cái. Sau đó lại nhanh chóng cúi đầu. Lấy dũng khí. Dắt lấy góc áo của Lục Bắc Xuyên. Nhỏ giọng thì thào. Con xin lỗi cha. Hôm qua con sai rồi. Con không nên chơi máy bay giấy. Cha có thể tha thứ cho con không? Lục Bắc Xuyên nghe Diệp Chăn kể lại. Biết trong lòng Trúc Trúc đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn xoa đầu bé. Nói. Thật ra cha cũng rất thích chơi máy bay giấy. Trúc Trúc ngẩng đầu. Mở to hai mắt nhìn hắn. Dường như không thể tin nổi. Lục Bắc Xuyên cầm một tập giấy đặt ở giữa hai người. Sau đó rút từ trong đó ra một trang giấy. Gấp cho Trúc Trúc xem một cái máy bay. Oa, đẹp quá. Lục Bắc Xuyên đưa một trang giấy cho Trúc Trúc. Trúc Trúc gấp với cha. Có được không? Trúc Trúc do dự nhìn tờ giấy kia. Không dám nhận lấy. Nó còn nhỏ. Hôm qua vì gấp máy bay giấy mà bị đánh. Không dám thử. Chỉ sợ lại bị giống ngày hôm qua. Lục Bắc Xuyên vẫn kiên nhẫn. Cha gấp một cái máy bay giấy cho Trúc Trúc. Con cũng gấp một cái cho cha. Có được không? Trúc Trúc nhìn Lục Bắc Xuyên. Sợ sệt nói. Nhưng cha đã nói là không cho con gấp máy bay giấy nữa mà. Lục Bắc Xuyên đưa tờ giấy trắng cả hai mặt cho Trúc Trúc nhìn. Con nhìn xem, hai mặt tờ giấy này đều không có chữ viết. Đúng không? Trúc Trúc gật đầu, tức là có thể gấp. Lập tức, hắn đặt một tờ văn kiện đặt ở trước mặt Trúc Trúc. Giờ con lại nhìn tờ giấy này xem, hai mặt đều có chữ viết đúng không? Trúc Trúc lại gật đầu cái nữa. Như vậy tức là không thể gấp máy bay giấy. Con hiểu không? Trúc Trúc quét tới quét lui trên hai tờ giấy. Cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Bé cầm lấy một tờ giấy không có chữ. Cái này không có chữ viết. Có thể gấp máy bay ạ, đúng rồi. Không có chữ viết. Lục Bắc Xuyên cầm hai cánh tay bé. Nhẫn nại dạy cho bé gấp một cái máy bay giấy đẹp. Nhìn xem, Đây là máy bay Trúc Trúc gấp. Nhìn lên cái máy bay giấy trước mắt, Trúc Trúc kêu to. Chấm, Trúc Trúc lợi hại quá. Trúc Trúc rất lợi hại. Cái máy bay giấy này rất đẹp. Trúc Trúc tặng cho cha nhé. Trúc Trúc rất thoải mái tặng lại máy bay giấy cho Lục Bắc Xuyên. Cười hì hì, cho cha. Lục Bắc Xuyên nhận lấy. Trúc Trúc cẩn thận nhìn Lục Bắc Xuyên. Nhỏ giọng nói. Vậy cha đừng tức giận nữa nhé. Có thể tiếp tục thích Trúc Trúc không? Lục Bắc Xuyên ôm Trúc Trúc vào trong ngực. Hôn một cái lên trán bé. Trúc Trúc đờ người. Mẹ, bà và ông đều đã từng hôn mình. Duy chỉ có cha là chưa từng hôn bé. Lục Bắc Xuyên và bé chưa bao giờ thân mật đến vậy. Cha, từ trước đến nay cha vẫn luôn rất thích Trúc Trúc. Lục Bắc Xuyên nói, con là con trai của cha. Sau này cha vẫn sẽ luôn luôn thích Trúc Trúc. Trúc Trúc méo miệng, ôm chặt cổ Lục Bắc Xuyên. Hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu. Sau đó giống như lên án nhìn hắn. Hôm qua cha đánh đau quá. Mông Trúc Trúc đều đỏ hết cả rồi. Lục Bắc Xuyên không thích chiều con cái quá. Nhưng nhìn Trúc Trúc lại cảm thấy mẹ Lục nói cũng không sai. Thằng bé mới 2 tuổi. Nuông chiều cũng không phải việc gì xấu. Cha xin lỗi vì hôm qua đã đánh con. Sau này sẽ không đánh Trúc Trúc nữa. Được không? Vâng ạ, Lục Bắc Xuyên bế Trúc Trúc vào phòng của mình. Cả đêm Trúc Trúc đều bám vào Lục Bắc Xuyên ngủ. Khiến Diệp Chân ghen tị đến nỗi nhịn không được vỗ lên mông Trúc Trúc một cái. Mắng nó là đồ không có lương tâm. Chiếc máy bay giấy Trúc Trúc tặng cho Lục Bắc Xuyên được đặt ở trên giá sách của hắn. Vẫn sẽ luôn ở đó. Đảo mắt một cái đã qua mùa đông giá rét. Khoác lên mình một bộ cánh mùa xuân. Trúc Trúc đã qua sinh nhật 3 tuổi. Bé đeo ba lô. Được Diệp Chân và mẹ Lục dắt đến nhà trẻ. Trúc Trúc hoàn toàn không có khái niệm về nhà trẻ. Chỉ biết trong đó có rất nhiều các bạn nhỏ bằng tuổi bé. Nó có thể chơi cùng các bạn đó. Thế là, bé rất phấn khích đi cùng Diệp Chân và mẹ Lục đến nhà trẻ. Được cô giáo nắm tay dắt vào cửa. Nhưng mà lúc quay đầu lại thì thấy mẹ và bà không theo bé vào. Mẹ, bà ơi, mau vào đi ạ. Trúc Trúc ra sức vẫy gọi hai người. Nhưng mà mẹ và bà lại không nhúc nhích, cứ đứng ở ngoài cửa. Nó ngửa đầu nhìn cô giáo. Không hiểu, tại sao mẹ và bà lại không vào cùng vậy ạ? Cô giáo ngồi xổm xuống nhìn vào mắt bé. Giải thích, Trúc Trúc, mẹ và bà không đợi con trong vườn trẻ được. Buổi chiều họ sẽ đến đón con về nhà sau. Nhưng trước khi tan học thì con phải ở trong nhà trẻ chơi với các bạn. Trong đó có nhiều bạn lắm. Trúc Trúc nhìn nhà trẻ náo nhiệt, lại nhìn Diệp Chân và mẹ Lục đứng ở ngoài, cúi đầu đá viên sỏi dưới chân. Nhìn Trúc Trúc như vậy, trái tim cô giáo lại mềm nhũn cả ra. Trẻ em mới vào nhà trẻ đều có một màn sinh ly tử biệt này với phụ huynh. Mấy ngày đầu cực kỳ khó dỗ. Cô giáo có kinh nghiệm lâu năm, biết những đứa trẻ lớn lên trong gia cảnh khá giả như Trúc Trúc đều rất yếu ớt. Đương nhiên, cũng cực kỳ khó dỗ. Đang chuẩn bị khuyên hai câu nữa, tiếng cười đùa từ phòng học trên tầng truyền tới. Hai mắt Trúc Trúc tỏa sáng. Bé nhảy lên một cái, nắm lấy tay cô giáo vội vàng chạy về phía phòng học. Cực kỳ hưng phấn. Cô ơi, chúng ta mau đi thôi. Diệp Chân và mẹ Lục đứng ngoài cửa nước mắt đầm đìa không chịu đi. Đây là ngày đầu Trúc Trúc đi mẫu giáo. Lần đầu tiên rời xa người nhà. Tí nữa chắc chắn sẽ gào khóc rất to. Mẹ Lục còn đã nghĩ hết mấy lời an ủi rồi. Nhưng nào ngờ được, nước mắt còn chưa lau đã thấy thằng quỷ không có lương tâm kia nắm lấy tay cô giáo chạy lên phòng học trên tầng. Hoàn toàn không thèm nhớ đến hai người đứng ở ngoài cửa. Mẹ Lục vừa lau nước mắt vừa cười mắng. Cái thằng nhóc không có lương tâm. Diệp Chân cũng bất đắc dĩ bật cười. Tên quỷ nhỏ này, nhưng mà Trúc Trúc có thể thoải mái hòa nhập với hoàn cảnh mới như thế. Diệp Chân và mẹ Lục cũng thấy yên tâm. 3 tháng thoáng qua, đảo mắt một cái đã tới tháng 4. Bộ phim đầu tiên của Diệp Chân đã được lên lịch công chiếu. Công ty chiêu tầm dồn hết sự chú ý vào chuyện này. Dù sao thì đây cũng là phát súng đầu tiên đánh dấu cột mốc Lục Thị Tiến vào giới giải trí. nhưng có thể gây tiếng vang và thành công hay không thì vẫn còn phải xem doanh thu phòng bán vé và rating. Bộ phim kinh thiên nhất chiến do Thẩm Vy Nhân đóng vai chính khiến nhiều người choáng ngợp. Đoạn trailer được tung ra là một cảnh đánh nhau đặc sắc. Có thể thấy được nhiều loại vũ khí và phương tiện tiên tiến trong phim. Cùng với mấy thuyết âm mưu được úp mở chọc đến trái tim khán giả. Lúc vừa tung trailer, có rất nhiều người xem vỗ tay tán dương. Vô số người trông mong ngày phát sóng bộ phim. Buổi họp báo Kinh Thiên Nhất Chiến được tổ chức từ một tuần trước. Giới phê bình được mời đến xem dồn dập khen ngợi. Tầng bốc Kinh Thiên Nhất Chiến lên tận trời. Tán thưởng Kinh Thiên Nhất Chiến trong tương lai sẽ là bộ phim của năm. Bất kể là về tổng thể, kỹ thuật hậu kỳ chế tác hay là hiệu ứng 3D đều là số 1. Thậm chí những nhà phê bình đó còn nói kỹ xảo điện ảnh của bộ phim cũng phải ngang tầm Hollywood. Nhiều người trong giới nói kiểu vậy. Người xem càng thêm chờ mong bộ phim hơn. Nhưng mà trong buổi họp báo của Bên Bờ Sông Tần Hoài, người trong giới phê bình sau khi xem xong đều ngậm miệng không nói. Cũng không khích lệ hoặc gièm pha. Giống như chưa hề được xem gì vậy. Hiện tượng kỳ dị như thế. Tất nhiên đã gây lên một làn sóng trên mạng. Bọn họ vụng trộm châm chọc Bên Bờ Sông Tần Hoài, nát đến mức bên truyền thông cũng chán không muốn nói. Kêu gọi mọi người đừng mua vé kẻo lãng phí tiền. Có không ít người phụ họa theo. Ngày 29 tháng 4, Bên Bờ Sông Tần Hoài và Kinh Thiên Nhất Chiến lần lượt công chiếu. Tất nhiên, dựa vào mức độ chờ mong của mọi người trước đó trong giai đoạn tuyên truyền đối với Kinh Thiên Nhất Chiến. Mới ngày đầu tiên mà phòng bán vé đã chật rồi. Nhiều cư dân mạng còn phát sóng trực tiếp lên Weibo. So với Kinh Thiên Nhất Chiến thì doanh số bán vé Bên Bờ Sông Tần Hoài lại có vẻ thảm hại hơn nhiều. Hầu như không có ai xem. Đa số người mua vé cũng chỉ là vì muốn xem bộ phim này rốt cuộc dở tệ đến mức nào mà thôi. Ngày đầu, Kinh Thiên Nhất Chiến bán được hơn 100 triệu vé xem phim. Bên Bờ Sông Tần Hoài chỉ có 5 triệu. Một bộ phim đã chiếu được hơn một tuần cũng đủ để ăn đứt Bên Bờ Sông Tần Hoài. Lúc đạo diễn Ninh Dương biết doanh số bán vé, anh liền gọi cho Diệp Chan. Nghẹn ngào tỏ vẻ rất có lỗi với số tiền đầu tư và niềm tin của Lục Thị dành cho mình. Diệp Chan lướt Weibo, cười tủm tỉm nói. Đạo diễn Ninh, đừng nóng vội mà, nhìn Weibo đi đã rồi nói. Ninh Dương hơi sững sờ, mở Weibo ra, so với kết quả doanh số bán vé, thái độ của cư dân mạng với bộ phim lại hoàn toàn ngược lại. Nhiều fan bộ phim Kinh Thiên Nhất Chiến đều chê phim dở. Nói là mấy đoạn hay của bộ phim đều có hết trên trailer rồi. Một đám vai phụ và đạo diễn đều bị hủy hoại danh tiếng hoàn toàn sau bộ phim này. Còn có không ít cư dân mạng xem ở rạp xong rất phẫn nộ mắng chửi những nhà phê bình lúc trước thổi phồng bộ phim lên. Nói bọn họ nhận tiền hối lộ để khen bộ phim. Khiến người xem lãng phí thời gian và tiền bạc. Đã từng hy vọng bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Nhưng mà ngay lúc đó, trên mạng cũng xuất hiện một chút bình luận liên quan tới Bên Bờ Sông Tần Hoài. Không ít người đi xem thử xem bộ phim giờ thế nào đều lên tiếng. Nói mình ở rạp chiếu phim đã dùng hết 2 gói khăn giấy. Cũng xin lỗi vì thái độ ác ý trước đó của mình đối với Bên Bờ Sông Tần Hoài. Nhiều nhà phê bình lúc này mới tuyên bố bình luận về bộ phim. Nói rõ nguyên nhân vì sao lúc trước lại không lập tức đưa ra lời nhận xét. Lúc mới xem được 30 phút tôi đã viết xong bài nhận xét rồi. Nhưng vì nhà sản xuất phim Diệp Tiểu Thư kiên trì muốn chúng tôi giữ yên lặng trước khi bộ phim được công chiếu cho nên mới không phát biểu cái gì. Đã 4 ngày kể từ sau khi xem xong bộ phim, trong lòng tôi vẫn rất khó để giữ được bình tĩnh. Tôi thật sự không thể tin được, một bộ phim như vậy mà lại được thực hiện bởi một đạo diễn trẻ tuổi và một nhà sản xuất phim mới vào nghề. Tôi rất muốn cảm ơn bọn họ vì đã giới thiệu một tác phẩm tuyệt vời thế này đến với mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bình luận xấu về Kinh Thiên Nhất Chiến hiện lên không ngừng. Song song với đó là những bình luận khen ngợi Bên Bờ Sông Tần Hoài. Dần dần tràn ngập khắp các trang báo. Nhiều người vẫn cho rằng những lời khen đó chỉ là do Diệp Trăn mua Thủy Quân thôi nên chẳng thèm ngó tới. Cũng có người mang theo thái độ hoài nghi đi vào rạp chiếu phim xem thử. Sau đó, phòng bán vé liền kín chỗ. Cách Trương.